Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lần nữa rút thưởng. Giáo dục sở dịch không thành, ngược lại là bị giáo dục, Rayleigh tâm tình có thể nghĩ, đó là tràn đầy oán niệm, nhưng nhìn lấy hóa thành tượng băng đứng sừng sững ở chỗ đó sang. Rayleigh một chút thoải mái. Nụ cười lại một lần tràn ngập tại hắn khuôn mặt. Đúng a, mỗi người đều có chính mình muốn đi đường. Người khác đường chưa chắc là thích hợp bản thân đường. Giống như là Rayleigh, sang dạng này bá khí cao thủ. Cố nhiên là có thể ngang dọc vùng biển. Có thể giống như là dâu trắng, chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru, Akainu như thế trái cây năng lực người. Rayleigh cùng sang dạng này bá khí cao thủ liền có thể tùy tiện chiến thắng sao? Tất nhiên không thể, mà lại tựa như là sở dịch nói như thế. Trái cây năng lực thật có thể sử dụng đến cực hạn. Có thể khinh thường vùng biển lời nói. Coi như ỷ lại trái cây năng lực thì phải làm thế nào đây? Coi như cả một đời cũng không thể lĩnh ngộ bá khí. Thì phải làm thế nào đây? Thoải mái trong lòng oán niệm, Rayleigh tâm tình bỗng nhiên biến rất khá, tâm lý càng là âm thầm có chút chờ mong, trước mắt làm cho sang ăn quả đắng tiểu gia hỏa đến cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào. Bất quá ở trước đó vẫn là cho sang làm tan tốt. Quấn quanh bá khí tại trên bàn tay, Rayleigh bàn tay giống như là biến thành cái rua đồng dạng. Rất nhanh liền đem sang bên ngoài thân băng khối làm rơi. Có thể theo sang bên ngoài cơ thể băng khối càng ngày càng ít. Rayleigh ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng. Riêng là sang bên ngoài thân bên ngoài hoàn toàn làm tan. Nhưng Rayleigh rõ ràng phát hiện sang vẫn không có bất kỳ cái gì thần trí khôi phục dấu hiệu lúc. Đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Nhìn chằm chằm vẫn bị hàn khí đóng băng sang. Rayleigh không khỏi thì thào nói ra, hàn khí nhập thể, sở dịch tiểu huynh đệ đóng băng năng lực. Thế nào thấy so Kuzan cái kia ra hỏa trái hi hi năng lực mạnh hơn đấy? Ngoặc kép, hôm sau, chiến thắng sang, ôm lấy Hancock cái kia thân thể mềm mại mỹ mỹ ngủ một giấc. Sở dịch tinh thần sung mãn tỉnh lại. Liếc một chút thì thoáng nhìn chui đầu vào trước ngực mình bóng người xinh xắn kia. Hancock, ngươi đã sớm tỉnh à? Ừ, hai gò má đỏ bừng gật gật đầu. Hancock nói, sợ đánh thức ngươi, cho nên ngươi lại ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Sở dịch tốt cười hỏi, ừ, cái kia vệt ửng đỏ theo gương mặt kéo dài đến cổ. Làm cho từ nhỏ đã có mỹ nhân tiềm lực Hancock Mỹ không gì sánh được. Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Sở dịch lại làm sao có thể bỏ lỡ một lần mỹ diệu thể nghiệm đâu. Cúi đầu, khẽ hôn tại Hancock mềm mại trên môi. Thoạt đầu Hancock bị sở dịch hôn thân thể có chút cứng ngắc. Rất là chân tay luống cuống. Nhưng theo sở dịch dẫn đạo, nguyên bản thân thể có chút cứng ngắc Hancock đúng là chậm rãi có chỗ đáp lại. Càng về sau càng là theo bị động biến thành chủ động. Ngược lại là để sở dịch có chút tiếc nuối, muốn là người trưởng thành liền tốt, hiện tại liền có thể làm điểm người trưởng thành nên làm việc. Đáng tiếc, chỉ có 8 tuổi, ai? Thở dài trong lòng một tiếng, sở dịch duy trì miệng phía trên, động tác. Mãi đến hai người hôn ngay cả thở khí tức đều có chút khó khăn thời điểm. Lúc này mới thỏa mãn tách ra, yên tĩnh rúc vào sở dịch trong ngực. Hancock rất hưởng thụ dạng này cảm giác, có người có thể dựa vào cảm giác, mà sở dịch mỹ nhân trong ngực, tự nhiên là vô cùng thoải mái, nhưng vô luận là sở dịch, cũng hoặc là Hancock đều vô cùng rõ ràng, dạng này thảnh thơi thời gian không thể bảo trì bao lâu dù là sở dịch treo giải thưởng ra lò. Tiền thưởng chỉ là 20 triệu berry mà thôi, bất quá là cá nhân đều có thể đoán được, hủy diệt. Đồ ma lệnh, chém giết hai tên thiên long người sở dịch, tất nhiên là hải quân trọng điểm chiếu cố đối tượng, hải quân thế lực lớn bao nhiêu thì không cần nhiều lời. Thiên Long người thế lực đến cùng khủng bố cỡ nào mới thật sự là đáng giá chú ý. Giả dụ không có có nhất định thực lực, tương lai Sở Dịch nhất định tại trong vùng biển nửa bước khó đi. Cho dù là nương tựa theo lúc trước lần bốn giác tỉnh thực lực, chỉ sợ tại Thiên Long người hải quân lần lượt vây quét dưới, Sở Dịch đều có vẫn lạc khả năng. Nhưng bây giờ sử dụng bạch kim giác tỉnh tài liệu trái hi hi tài liệu, tiến hành lần năm giác tỉnh. Giác tỉnh sau Sở Dịch trừ thân thể tố chất vững bước tăng trưởng bên ngoài, một cái khác thu hoạch dĩ nhiên chính là chim chỉ xanh Aokiji trái hi hi năng lực. Giống như là tự nhiên hệ trái ác quỷ, nguyên tố hóa thì không cần nhiều lời. Cơ hồ là lần năm giác tỉnh trong nháy mắt, Sở Dịch mà có thể nắm giữ, chỉ là tại cùng Sang thời điểm giao thủ. Sang trên nắm tay quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, Sở Dịch lúc trước mới không có bày ra trái hi hi, nguyên tố hóa, năng lực. Dù sao, nguyên tố hóa, tại Busosoku Haki, Haki vũ trang, trước mặt là không có hiệu quả, mà còn lại trái hi hi năng lực. Thực nhìn chim chỉ xanh Aokiji sử dụng như thế nào trái cây năng lực, liền có thể dài. Tránh thức để Sở Dịch cảm giác được ngoài ý muốn, chính là hắn đường thảo ngõa chấn quyền cùng trái hi hi năng lực kết hợp. Nương tựa theo đường thảo ngõa chấn quyền sử dụng hiệu quả, phối hợp trái hi hi tản mát ra dày đặc hàn khí, Sở Dịch lại rất là ngoài ý muốn phát minh ra có thể đem hàn khí đánh vào thân thể địch nhân bên trong khủng bố chiêu số. Băng quyền là Sở Dịch vì chiêu số này đặt tên, thật sự là đầy đủ đơn giản thô bạo. Sau đó, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại băng quyền, phương pháp sử dụng. Chờ Sở Dịch nương tựa theo trong đầu mô phỏng hoàn toàn nắm giữ băng quyền, tinh túy lúc. Câu thông hệ thống mở ra rút thưởng giao diện, ôm trong ngực Hancock Sở Dịch chính là âm thầm mong đợi. Lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, rút đến ta bản nguyên trái cây, trái Hito Hito Tula hình thái. Không biết lần này rút thưởng, hệ thống lại có thể cho ta như thế nào kinh hỉ đâu. Trong chờ mong, Sở Dịch ánh mắt khóa chặt ở trước mắt trống rỗng xuất hiện, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên. Lại là phát hiện, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong khen thưởng phát sinh biến hóa rất lớn. Vẫn nhớ đến lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên khen thưởng đều là trái ác quỷ. Bao quát A trái Mera Mera, tương lai dâu đen thu hoạch được trái Yami Yami, Luffy trái Gomu Gomu đều bao bọc ở bên trong. Mà lần này tại xem phần thưởng thời điểm, Sở Dịch bỗng nhiên phát hiện những thứ này phần thưởng bên trong đúng là thêm ra một số chân quý tài liệu đến, những thứ này chân quý tài liệu quả thực là xâm la vạn tượng. Hoàn toàn không giới hạn trong vua hải tặc thế giới, giống như là X-Men bên trong Wolverine tài liệu. Sử dụng giác tỉnh sau năng lực tất nhiên là thương thế tự chủ khép lại. Thanh xuân mãi mãi các loại năng lực, lại như là hỏa ảnh bên trong Seragon tài liệu. Sử dụng giác tỉnh sau tất nhiên là có thể nắm giữ Uchiha nhất tộc Seragon. Kiếm hồn tài liệu, Atula tài liệu, cuồng chiến sĩ tài liệu. Những thứ này đến từ Sở Dịch vượt qua trước rất ưa thích dân mạng, sữa bột có độc, DNF. Lại như là hàn băng xạ thủ tài liệu, Blade of Exile tài liệu, thì là tới từ một cái khác vang dội toàn cầu dân mạng LOL. Xem lấy, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên từng cái tài liệu. Sở Dịch kinh ngạc nuốt vài ngụm nước miếng. Tâm đạo hệ thống thật sự là thần thông quảng đại đây. Mà đang cảm thán đồng thời, Sở Dịch chính là yên lặng hai mắt nhắm lại. Chợt, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên con trỏ chính là bắt đầu di động. Mãi đến hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu thời điểm, tràn đầy chờ mong Sở Dịch mới mở hai mắt ra, nhìn về phía trong hư không nổi lơ lửng lần thứ hai rút thưởng khen thưởng. Thế mà,